Hello, xin chào tất cả mọi người và welcome mọi người đã tới với buổi kể chuyện của mình ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục với tập 13 của câu chuyện kết hôn âm dương. Rất là nhiều điều hào hứng đang chuẩn bị và thú vị đợi chúng ta. Liệu rằng là cái tên Nam Thao kia có bắt được cái con quỷ ở trên tầng thượng hay không? Thôi, bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu luôn nha. Kết hôn âm dương tập 13. Chắc chắn là bị ám vào khi đạo hữu nhảy lầu. Tôi giơ tay, cái tôi muốn biết là Viên Phượng ở đâu, cô ấy không sao chứ, chắc là bị bắt cóc bởi quỷ dữ. Âm Thiện vỗ vào đầu tôi và hỏi, bây giờ tôi sẽ trở về báo cáo với Diêm Quân về vấn đề này. Cô gái, cô có muốn đi với tôi đến Nam Phủ hay trở về phòng bệnh ngủ? Anh cho tôi theo. Mắt tôi sáng lên, nhưng giây sau tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tại sao anh bỗng dưng trở thành người tốt đến thế, sẵn sàng đưa tôi đi đến thăm Âm Phủ? Viện trưởng Ngâm cười một cách cay đắng. Nếu tôi không mang cô đi theo, chẳng lẽ còn để cho cô ở lại để gây họa nữa sao? Thập nhị gia không có ở đây, tôi cũng không có ở đây, ai biết được cô sẽ làm gì trong giây tiếp theo. Nhưng cũng không thể đổ lỗi cho tôi được. Cánh cửa tầng thượng không phải là do tôi mở ra, quỷ cũng không phải là do tôi thả mà. Viện trưởng Ngâm lại cười. Lúc nào cũng phải có người nhận lỗi, phải không? Cái lỗi này không phải là lỗi của tôi, mà là lỗi của cô. Thập nhị gia không có ở đây để có thể cô sẽ gặp nguy hiểm. Sau đó tôi đã bị anh ta xách gáy và chuyển đến Âm Phủ thông qua một cái vòng tròn trong văn phòng anh ta. Khi tôi bước chân đến Âm Phủ, tôi đã kinh ngạc trước tất cả những cảnh tượng mà tôi đã chứng kiến. Đây là Âm Phủ, đây không phải là Sky City chứ. Dưới chân tôi là một tấm kính trong suốt. Một sự tuyệt vọng của tôi đó là mắt chứng sợ độ cao. Vì thế tôi không dám nhìn xuống nữa mà ngước lên nhìn xung quanh. Cảm giác một bầu trời đầy khoa học công nghệ. Xung quanh là những chiếc đĩa bay bằng máy bay nhỏ. Tôi bước đi ở những nơi tuyệt vời như thế này và cảm thấy mình đang sống trong một bộ phim rộng lớn của nước Mỹ. Đây thực sự là Âm Phủ à? Tôi ngạc nhiên hỏi. Viện trưởng Âm nhẹ nhàng đi về phía trước một cách quen thuộc. Đúng, nhưng tôi luôn nghĩ rằng Âm Phủ là theo phong cách cổ xưa. Không không, Diêm Quân của chúng tôi thích bắt kịp theo thời đại. Khốn kiếp, tôi thích cảm giác hiện đại của vị Diêm Vương này. Đồng thời, tôi cũng hơi tiếc một chút vì Âm Thao không thể thiết ngôi nhà của mình theo phong cách này được. Diêm Vương đã không bao giờ trở về dinh thự của mình hàng trăm năm nay và tôi e rằng dinh thự của ngài đã bị mốc. Viện trưởng Âm đưa tôi vào sảnh chính. Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ thấy một ông già nghiêm túc ngồi trên đó, gõ nhẹ búa xuống để tra hỏi những con ma bên dưới. Nhưng thực tế, tôi thấy một thanh niên tóc dài đang nằm trên ghế sofa để ngủ. Thần Âm Thiện bái kiếm Diêm Vương. Viện trưởng Âm bước lên và hành lễ đối với chàng thanh niên trẻ đó. Thanh niên đó giơ tay lên, xem ra cũng không nhìn anh ta. Có việc gì thì nói, còn không có chuyện gì thì lui đi. Ôi, tôi không thể nhịn cười. Đoan, thanh niên đã giật mình ngã xuống bàn. Lúc ngẩng lên nhìn thì mặt đã hoàn toàn tỉnh táo. Anh ta nhìn vào tôi và tôi cũng nhìn anh ta. Anh ta có vẻ đẹp trai. Không biết có phải vì anh ta đã không tự chăm chút mình mà tóc dài rối bời, mặc áo choàng ngủ nên mới khiến anh ta trông rất gần gũi. Một Diêm Vương thân thiện. Rất là tốt. Được rồi, anh là người tốt. Thanh niên đỡ lưng bò dậy, bực tức nói viện trưởng Âm. Lần sau người đưa người đẹp đến, có thể nói trước được không? Nếu ta ngủ khỏa thân thì sao? Ai chịu trách nhiệm? Viện trưởng Âm nói, có chuyện cần phải làm. Rồi, còn không sụp xuống. Dù sao thì mọi thứ vẫn ổn. Có chuyện gì thì nói sau nhé. Người thanh niên vẫy tay gạt viện trưởng Âm sang một bên. Giây tiếp theo đến trước mặt tôi và nở nụ cười tự mãn. Người đẹp ơi, năm nay em bao nhiêu tuổi? Đã kết hôn hay là chưa? Tôi nhướng mày. Rồi, em có thể nói là chưa. Anh ta đưa tay chạm vào tóc tôi và cười nhẹ nhàng. Tôi không quan tâm, đây là một cao thủ tình trường. Tôi nhanh chóng lùi lại một bước, giọng tuyên bố, chồng tôi là Âm Thập Nhị. Tưởng rằng khi tôi nói ra danh nghĩa của Âm Thao có thể làm lay chuyển anh ta, để anh ta đừng có động tay động chân với tôi nữa. Không ngờ anh ta lại chỉ cười. Vậy em là người mà hắn nói với ta lần trước. Dường như tên của Âm Thao vẫn có tác dụng. Lời nói của anh ta không còn nhẹ đùa cợt như trước nữa. Và bàn tay đã rút lại. Viện trưởng Âm giật mình. Thưa ngài, ngài có biết điều này không? Lần trước Âm Thập Nhị đến đây nói rằng hắn sẽ cưới một nữ nhân trần thế và ta không đồng ý. Thanh niên sơ căm văn cười nhìn tôi. Anh không đồng ý à? Tôi không hiểu lý do vì sao. Bỗng dưng cảm thấy như một chậu nước lạnh dội vào đầu. Lần cuối cùng khi âm Thao nói về chuyện kết hôn của chúng tôi, những lời kết hôn sớm không tự do là những lời nói dối, và lý do thật sự là vì Diêm Vương không đồng ý. Tôi tức giận. Sao anh không đồng ý? Không, phải nói tại sao anh không đồng ý. Anh có quản được không? Thành Niên nháy mắt vô tội. Chắc chắn là ta không quản nổi. Nhưng mà ta nghĩ rằng Âm Thập Nhị đứa trẻ này còn nhỏ, có thể rèn luyện thêm vài năm nữa. Hắn chưa biết được sự tuyệt vời của thế giới này. Hãy chờ thêm vài năm nữa, khi hắn gặp nhiều người phụ nữ hoàn hảo hơn thì đưa ra quyết định cũng chưa muộn. Âm Thập Nhị của âm phủ chúng ta làm sao có thể thiếu suy nghĩ về chuyện hôn nhân như vậy được? Anh coi thường tôi à? Vậy trước tiên cô nói với ta, cô có điểm gì để lấy? Nếu anh có thể nói một điều, cô có thể sẽ được gả cho Âm Thập Nhị. Ồ không, cứ cho là ta đồng ý chuyện cưới hỏi của hai người đi. Thành Niên cười nói với tôi, nhưng trong mắt anh ta đã không còn ý cười. Nói xong, anh ta quay lại, nét cười trên mặt tắt hẳn, không còn là Diêm Vương gần gũi nữa, mà là một vị Diêm Vương cao cao tại thượng. Âm Thiện, vừa nãy ngươi muốn nói điều gì? Viện trưởng Âm cúi đầu nghi lễ. Cách đây nửa tiếng, kẻ bị giam giữ mạnh thần đã bỏ trốn. Khi đó chúng tôi nghi ngờ rằng hắn ta đang giữ một người và một linh hồn. Thập Nhị Gia đã đuổi theo. Mạnh thần? Anh ta xoa cằm, nụ cười bốc mùi của con quỷ âm dương dường như là không còn là chuyện vui nữa. Thật là thú vị khi hắn ta đến trước mặt Âm Thập Nhị. Âm Thiệu, không biết Diêm Quân có kế sách gì không? Liệu có nên điều động 100.000 âm binh để đuổi theo hay không? Diêm Quân cười, đi bắt ma như thế này, lúc nào cũng là Âm Thập Nhị của các người. Còn nữa, mạnh thần chạy thoát ngay dưới con mắt của các người. Chuyện của các người lẽ nào không phải do Thập Nhị gia của các người đứng ra quản lý? Nói xong, anh ta nhìn vào tôi. Tôi đột nhiên có một linh cảm không rõ ràng. Một lần nữa, anh ta lại nở nụ cười ngọt ngào như bông hoa. Người phụ nữ này có phải cũng có mặt tại chỗ khi mạnh thần chạy trốn không? Âm Thiện gật đầu. Có, nụ cười Diêm Vương càng sâu sắc hơn. Vừa rồi, anh ta hỏi tôi có điểm nào có thể lấy được. Bây giờ tôi biết những gì tôi có thể làm. Đó là một nhan sắc bẩm sinh. Hãy đưa cô ấy về và trông chừng cẩn thận. Nếu Âm Thập Nhị trở về, người nói với hắn rằng nếu không bắt được mạnh thần thì hắn sẽ không bao giờ chạm được vào người phụ nữ đó nữa. Diêm Vương ra lệnh. Tôi... Âm Thiện không thay đổi vẻ mặt của mình, nhưng kẻ nhỏ bé này sợ rằng không thể ngăn cản được Thập Nhị gia. Diêm Vương cầm một con dấu trên bàn ném vào người tôi, và tôi nâng tay lên đỡ theo tiềm thức. Chết tiệt, thứ đó đập vào mu bàn tay tôi, đau đớn. Sau khi bị như vậy, tôi lấy tay và nhìn xuống, chỉ thấy một con dấu đỏ rực xuất hiện trên mu bàn tay trắng xóa. Nói rằng Diêm Vương sống với sự thay đổi của thời gian, nhưng chữ đóng dấu này không thể hiện được đặc điểm của nó với thời gian. Tất cả những dòng chữ cổ trong đó tôi thấy đều không đọc được, mà chỉ có thể đoán được đây là văn bản thể hiện vai trò của vị thượng đế. Tôi dùng một ít nước bọt để chà xát mà không hề có chút bay màu nào. Sau khi bỏ lại con dấu đó, Diêm Vương cười. Hãy mang cô ta về đi. Âm Thiện nhìn tôi, gương mặt lộ ra vẻ mặt nhục nhã. Điều này e là không hay chút nào. Ổn rồi, đem về đi. Âm Thập Nhị mà còn đồng đến cô ta nữa thì ta đối họ với cô ta. À, thưa ngài, lời thề độc này của ngài hơi độc một chút. Không sao đâu, dù sao hắn cũng không thể phá được lời nguyền đó. Diêm Vương phất tay cho Âm Thiện lui. Tôi không can tâm lao vào và la hét. Này, cái quái gì vậy? Anh đã làm cái quái gì với tôi? Tuy nhiên, khi Diêm Vương nhìn tôi thấy toàn thân mình cứng đơ, như thể tôi đã bị dùng thủ thuật định hình để cử động, và cơ thể tôi bị Âm Thiện đẩy rời khỏi âm phủ. Còn người, bệnh viện tâm thần, văn phòng viện trưởng, khi tôi bước ra khỏi vòng tròn, tôi đã có thể cử động được. Âm Thiện nhìn tôi một lúc rồi mới nói, đó là âm phủ. Âm phủ nằm trong tay ai? Ai là vua của cõi âm? Giờ đây Diêm Vương đã đóng dấu lên cô, tức là đã tuyên bố cô đã là phụ nữ của hắn. Tôi hiểu rồi, anh ta sẽ cướp phụ nữ với Âm Thập Nhị à? Có. Không cảm thấy hạ mình sao? Diêm Vương của các anh lại còn làm những việc như thế nữa sao? Tôi bực bội nói, chà xát mạnh hơn dấu ấn đó, nhưng đã chà xát đến mức da đỏ rực lên, nhưng dấu ấn đó không có dấu hiệu phai mờ nửa điểm. Dường như muốn xóa được dấu ấn này thì chỉ còn cắt chặt tay. Âm Thiện như thế có thể nhìn vào suy nghĩ của tôi, và đúng, mà rất giỏi đọc suy nghĩ của người khác, ngay cả khi chặt tay cũng vô ích. Còn dấu này còn sống, nếu bạn chặt bàn tay nó đi thì sẽ chuyển đến vị trí khác trên cơ thể. Ngay cả khi cô chết, cô cũng sẽ mang đến thế giới kế tiếp của cô. Đồ khốn, tôi không thể ngăn lại lời mắng chửi của mình. Đó là Diêm Vương, đúng là một thằng khốn, cứ tự nhiên đóng dấu cho người khác. Âm Thiện nói, vua đã hứa hẹn rồi,

Bây giờ tôi cảm thấy rất buồn. Họ nói rằng nó sẽ được niêm phong, nói rằng nó được thiết lập, nó được thiết lập. Nói hãy để tôi đi với họ, cơ thể tôi sẽ đi với họ. Tôi chưa bao giờ yếu đuối như lúc đó. Họ làm tôi hiểu sâu sắc. Họ là thiên đường và tôi là trái đất. Họ là những vị thần và tôi là kiến. Họ ở trên tôi và tôi hạ mình xuống bùn. Họ thao túng tất cả chúng sinh và tôi chỉ là một trong số họ. Tôi không thể yêu những người như âm thao. Bệnh viện tâm thần này là cái lòng của tôi và tôi phải tìm cách trốn thoát trước khi Diêm Quân đột nhiên trỗi dậy và chặt đầu tôi trước công chúng. Sau khi rời văn phòng viện trưởng, tôi đến phòng bảo vệ. Tôi không gõ cửa, nhưng đứng ngoài cửa sổ và lặng lẽ nhìn không Mai Ca trong phòng bảo vệ. Anh ấy không nhận thấy sự xuất hiện của tôi, vì vậy anh ấy vẫn vui vẻ nhìn vào bộ phim đã lưu của mình. Khi anh ta nhìn thấy tôi, cả người giật mình và điện thoại gần như rơi xuống đất. Anh ta đóng điện thoại, mở cửa sổ và hỏi tôi một cách sốc. Là hì, cô đến từ khi nào? Tại sao không gọi cho tôi? Tôi thì thầm, anh ơi, anh có phải là ma không? Không phải tất cả. Một số người tu luyện bất tử, một số người thực hành thuật giả kim, chỉ có những phép thuật kém nhất được sử dụng để trừ ma. Không Mai Ca gãi tóc và hỏi một cách nghi ngờ. Là hì, chuyện gì đã xảy ra vậy? Sắc mặt cô sao lại kém như vậy? Tôi nói, tôi muốn học cách trừ tà ma quỷ. Anh có thể dạy tôi không? Tôi à, nếu tôi thật sự có thể bắt được ma, việc gì tôi phải là một tên bảo vệ quen ở đây? Tôi có thể ung dung ra ngoài kia hành nghề kiếm thật nhiều tiền. Hóa ra các phép thuật được chia thành 3 và 69 loại. Không sao đâu, hãy dạy tôi mọi thứ anh biết. Tôi nói chắc chắn. Không Ca đỏ mặt và xấu hổ nói. Là hì đầy. Đây thật sự không phải là sự không sẵn lòng dạy dỗ, mà với khả năng của mình, tôi không dám dạy ai điều gì. Không sao đâu, thưa thầy. Anh có muốn tôi quỳ xuống và dập đầu 3 lần để anh thấy rõ được sự chân thành của tôi không? Có lẽ tôi có thể thấy suy nghĩ của mình. Không Ca bất lực nói. Đừng gọi tôi là sư phụ. Nếu không, tôi sẽ dạy cho bạn tất cả các phép thuật mà tôi biết, giống như một cuộc giao tiếp với những người bạn. Tôi rất không đủ điều kiện và là một cô gái chủ nhân. Tôi thật sự không bằng được người vẫn luôn theo sau bạn. Tôi phải đặt máy tính xách tay và điện thoại lại với nhau, cắm sạc và giấu chúng dưới cái chăn mỏng. Nhưng sau một giấc ngủ dài, tôi cảm thấy một ánh sáng rực rỡ chiếu rọi trước mặt tôi. Khi tôi mở mắt ra, chiếc máy tính xách tay mà tôi đã đóng và giấu xuất hiện trên đầu giường và nó lại bật lên, đối mặt với tôi. Tiểu Tinh, bạn còn ở đó không? Tôi hỏi, nhưng căn phòng yên tĩnh và không có phản hồi. Tôi đứng dậy và nhìn kỹ mọi ngóc ngách của căn phòng. Nhưng tôi không tìm thấy manh mối nào. Máy tính vẫn bật, điện thoại cũng sáng. Hai thứ được đặt cạnh nhau trên giường của tôi, giống như là hai anh em vậy. Nhìn vào từ trống, tôi dường như hiểu. Tiểu Tinh, bạn muốn tôi viết tiểu thuyết cho bạn à? Nếu có, xin vui lòng làm phiền bạn gõ số 1. Màn hình đang nhấp nháy hiện lên con số 1. Ồ, khi tôi nhìn thấy Tiểu Tinh đêm qua, Tiểu Tinh nói rằng cô ấy sẽ không bao giờ chạm vào bàn phím nữa. Vậy làm thế nào mà cô ấy đã gõ số 1? Tôi nghĩ rằng đó là nỗi ám ảnh của cô ấy khi viết tiểu thuyết. Vì vậy cô ấy sẽ không tránh xa sau khi chết. Và cô ấy vẫn đang cập nhật cho độc giả những chương mới. Sau đó cô ấy biết mình là một con ma và biết rằng cô ấy không còn có thể cập nhật nữa. Vì vậy cô ấy giao cho tôi nhiệm vụ này. Nếu đây thật sự là mong muốn của bạn, tôi sẽ cố gắng hết sức. Lần này tôi sẽ không đưa ra bất kỳ lý do nào để trốn tránh. Sự mỉa mai của Diêm Vương dường như vẫn còn trong tay tôi. Cô có thể nói công trạng của cô? Vâng, tôi không thể. Tôi chỉ là một con kiến. Trước đây tôi sống như hầu hết mọi người. Cho đến bây giờ, kiến vẫn không biết chúng có thể làm gì và chúng có thể làm gì nữa. Nhưng kiến biết rằng nếu chúng không làm gì thì thực sự không có công. Bây giờ tôi đã hiểu mục đích của máy tính. Nhưng nó có nghĩa khi màn hình điện thoại bật. Tôi nhấc điện thoại lên và liếc nhìn. Giao diện điện thoại di động là khu vực đánh giá cuốn sách mới lạ. Khu vực đánh giá sách đã bùng nổ và vô số độc giả đang hỏi tại sao không cập nhật chương mới tối qua. Khi tôi sử dụng tài khoản của Tiểu Tinh để trả lời từng người một, điện thoại cuối cùng cũng tự đóng lại. Điều này hóa ra là trùng hợp. Điện thoại ở lại và tôi được yêu cầu trả lời đánh giá cuốn sách. Khi nhiệm vụ của tôi hoàn thành, nó sẽ tự tắt. Điều tương tự cũng xảy ra với máy tính. Sau khi tôi cân não và cạn kiệt tất cả bút và mực để viết cập nhật chương, máy tính dừng lại. Kể từ đó, bất cứ khi nào màn đêm buông xuống, máy tính và điện thoại di động sẽ xuất hiện trước mặt tôi và chúng sẽ nghỉ ngơi sau khi tôi cập nhật và trả lời tin nhắn của độc giả. Ngay cả khi y tá trưởng sau đó phát hiện ra rằng tôi đã đánh cắp máy tính và điện thoại di động giấu dưới gầm giường, cô ấy đã tịch thu chúng và chúng vẫn xuất hiện trước mặt tôi trong đêm để tôi cập nhật và nhận xét. Kể từ đó, tôi đã viết tiểu thuyết thay vì tiểu tin và đến cuối tháng, một bất ngờ được gửi đến điện thoại di động của tôi. Ngân hàng XX đã hoàn thành giao dịch chuyển khoản 12.345,67 tệ và số tài khoản của bạn là 9.876 lúc 8 giờ 2 phút ngày 25 tháng 9 và số dư là 12.345,67 tệ. Đây là phí đóng góp của tiểu tinh. Tôi gần như nhảy ra khỏi giường trong sự ngạc nhiên. Số đuôi 9.876 là thẻ ngân hàng riêng của tôi. Khi cô ấy giao cho tôi viết một cuốn tiểu thuyết trước đó, cô ấy hứa sẽ chia ra một nửa phiên thảo của tôi. Mặc dù tôi không bao giờ chú ý đến nó và giúp cô ấy tiếp tục viết tiểu thuyết không phải vì tiền, tôi không ngờ rằng mặc dù cô ấy đã rời đi, cô ấy vẫn hứa chuyển phí bản thảo vào tài khoản của tôi. Tôi đã khóc và cười sung sướng. Nói thật, ai sẽ không vui khi thấy tiền chứ? Tôi cũng cảm thấy giá trị của sự tồn tại của mình lần đầu tiên. Không chỉ vậy, nhưng tôi biết rằng tiền đã được tiết kiệm một cách bí mật sau khi tôi trốn khỏi bệnh viện tâm thần. Đây là vốn sống của tôi. Sau đó, tôi đã học được phép thuật của không ai và muốn tìm tiểu tinh giấu trong phòng bệnh. Nhưng tôi lật cả bệnh viện và không tìm thấy dấu vết của cô ấy. Thay vào đó, tôi ở trên sân thượng. Ở đây, tôi tìm thấy một điều thú vị. Vài ngày trước, khoa nội trú được liệt kê là một nơi bị cấm và tứ đại xấu xa đã nói cho tôi về điều cấm kỵ trên đó. Bây giờ, họ chưa biết về vùng đất cấm. Khi họ vẫn đề cập đến tầng thượng của khoa điều trị nội trú, họ sẽ thể hiện một biểu hiện hoảng loạn. Họ không dám đoán loại linh hồn xấu xa nào đang bị nhốt trên nóc tòa nhà. Chỉ nói rằng, khi tôi nhìn vào biểu cảm kinh hoàng của họ, tôi nghĩ chúng thật buồn cười và tôi nghĩ chúng thật quá đáng. Những con ma xấu xa trên mái nhà rõ ràng đã trốn thoát. Tầng thượng của khoa nội trú là một nơi trống rỗng. Thẻ công viên còn lại đã được mở lên tầng thượng và nó đã được thử nghiệm với phép thuật mà không ai ca đã dạy tôi để việc hiện ma. Nhưng tầng thượng trong khoa nội trú không có gì. Do đó, tầng thượng khoa nội trú khét tiếng này đã trở thành căn cứ bí mật của tôi. Cuối cùng, một ngày nọ, tôi phát hiện ra bí mật của căn bí mật này. Trên một bức tường ẩn, một công thức được khắc. Phải rồi, bí quyết, hấp linh hồn bé, hấp tay ma, tay giòn, lưỡi giòn, thận chiên, sức mạnh ba. Nếu nó không phải là tên cuối cùng của công thức, thì đó là sự hoàn thiện. Tôi thật sự nghĩ rằng mạnh thần đã bị giam giữ hàng ngàn năm, và sau đó anh ta bị điên. Sau đó anh ta sẽ lấy một vòng đá, đó có thể là một cây đinh hay là móng tay ma. Chỉ đơn giản là một cây đinh nhọn, vũ khí âm thầm viết công thức nấu ăn trên tường, có thể được nhìn thấy từ phía rằng Mạnh Thần là một người đàn ông Trung Quốc cổ đại, thích nấu ăn. Và tên món ăn cuối cùng làm tôi nhận ra hậu duệ của âm giới là Mạnh Bà trong truyền thuyết. Mạnh Bà sẽ tặng một bát súp Mạnh Bà cho mọi linh hồn sắp tái sinh ở cây cầu Nại Hà để rửa sạch quá khứ của ma. Mạnh Bà nổi tiếng vì dựa vào canh Mạnh Bà. Canh Mạnh Bà thực chất là một món ăn. Vì vậy, trong phân tích cuối cùng, Mạnh Bà là một đầu bếp và hậu duệ của cô đều là đầu bếp. Đây là lý do tại sao Mạnh Thần khắc công thức nấu ăn trên tường. Nhưng điều mà tôi không bao giờ tưởng tượng được là công thức nấu ăn của gia tộc Mạnh hóa ra là ma. Không có gì ngạc nhiên khi Mạnh Thần được liệt kê là một kẻ phạm tội lặp lại. Nếu công thức này lan rộng, tất cả những con ma sẽ được giảm xuống thành thực phẩm Trung Quốc. Không, Mạnh Thần đã trốn thoát. Anh ta có thể tự mình tạo ra một cơn bão đẫm máu. Pinky, tiểu tinh là một con ma. Mạnh Thần bắt cô ấy. Có phải có một cơn bão trong tim tôi, nhưng nó nhanh chóng dịu xuống. Nếu tiểu tinh bị Mạnh Thần bắt đi hôm nay, ngay cả khi tôi cố gắng hết sức để tìm cô ấy và cứu cô ấy, vẫn còn hy vọng. Nhưng bây giờ, rất nhiều ngày trôi qua, tôi sợ rằng tiểu tinh đã bị Mạnh Thần ăn thịt. Sau khi biết điều này, tôi cắn cánh tay của mình và khóc rất lâu trên sân thượng. Cuối cùng, mong muốn thoát khỏi nỗi buồn, tôi lau nước mắt và lặp lại công thức. Tôi sớm phát hiện ra rằng, mặc dù nó đã được ghi là công thức, nó chỉ đơn giản là một bách khoa toàn thư về ma, ghi lại điểm yếu của tất cả các hồn ma. Tất nhiên nó không đơn giản như vậy trên bề mặt, nhưng những con ma đói khác đang đói và đói, vì vậy da mỏng và xương cứng. Tại thời điểm này,